Cực phẩm tà thiếu, chương 409, viên đại thiếu nhận hàng, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt trên người Tạ Khinh Diệu nhưng trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, là nàng không thèm để ý đến sinh tử của Thiết Nam, hay là căn bản không phải là nàng. Thiết Nam, cô có bằng lòng đi chấp hành nhiệm vụ có khả năng hy sinh này hay không? Ánh mắt của Trần Thanh Đế đã rơi vào trên người Thiết Nam, nói ra. Nếu như không muốn, có thể không đi, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, Thiết Nam nghiêm túc nói, cái kia tốt, từ giờ trở đi, đi điều tra Mạnh Ngưng Tuyết, phải làm tốt tùy thời chuẩn bị hy sinh. Trần Thanh Đế lại liếc nhìn Tạ Khinh Diệu trong nội tâm cười lạnh. Vâng, Trần Đại Thiếu, Thiết Nam rất nghiêm túc nói, Trần Thanh Đế nhíu mày, lấy điện thoại di động ra xem xét là Viên Mập Mạp gọi tới. Không cần hỏi, thằng này nhất định là nhớ thương áo điều hòa chống đạn. Thiết Nam, tôi có chuyện phải làm. Trần Thanh Đế đi ra phòng bệnh nghe điện thoại, nói ra. Ở biệt thự chờ ta lập tức về đi. Nói xong, Trần Đại Thiếu tự cúp điện thoại. Có Tạ Khinh Diệu ở bên người, Trần Thanh Đế cũng không thể không cẩn thận. Nhất là sự tình áo điều hòa chống đạn quyết không thể để cho Tạ Khinh Diệu biết rõ, là từ trong tay Trần Đại Thiếu hắn chảy ra. Hoa ha ha, Trần Đại Thiếu, ngươi rốt cuộc đã tới. Mới sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý trốn ca ca ta chứ? Nhìn thấy Trần Thanh Đế trở lại, Viên Cầu xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói. Hàng đâu rồi, nhanh, nhanh cho ta muốn phát tài, ta muốn vẽ mặt. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật. Trong phòng ngủ, Trần Thanh Đế đem một bao 30 bộ đồ quân trang ném cho Viên Cầu, nói ra. Không được nói cho bất luận kẻ nào, áo điều hòa chống đạn này là ta chế tác. Cái này minh bạch, ngươi cứ yên tâm. Viên Cầu nghiêm sắc mặt nói ra. Có một số việc có thể nói, có một số việc là không thể nói. Đạo lý này ta biết, Trần Thanh Đế đối với Viên Cầu vẫn là phi thường tín nhiệm, cũng biết có một số việc miệng của hắn sẽ rất nghiêm. Về sau chế tác liền trực tiếp đi nhà xưởng của ngươi. Về phần ngươi bán ra như thế nào, quảng cáo ra sao ta sẽ không hỏi nhiều. Ở chuyện này, ngươi so với ta chuyên nghiệp hơn, thiên phú của Viên Cầu ở việc buôn bán, Trần Thanh Đế là rất tin tưởng. Yên tâm đi, mọi chuyện ta đều đã tính toán hết rồi. Nói đến đây, Viên Cầu nhìn Trần Thanh Đế, nói ra. Người quảng cáo ta đã có mấy nhân tuyển, bất quá còn chưa có xác định xuống. Trần Đại Thiếu ta muốn ngươi cố vấn cho ta thoáng một phát. Viên Cầu xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Vị hôn thê bị ngươi quên đi kia, đây chính là quốc tế toàn năng siêu sao, lực ảnh hưởng tuyệt đối không cần phải nói rồi. Nếu như tìm nàng làm quảng cáo chật chật còn là miễn phí đấy. Tìm Bùi Ngữ Yên làm quảng cáo. Hai mắt Trần Thanh Đế nhắm lại, nghĩ một lát trầm ngâm nói ra. Cũng tốt, Bùi Ngữ Yên giao cho ta, phí tổn quảng cáo có thể tiết kiệm một chút. Hắc hắc, kỳ thật chút tiền quảng cáo kia ta không có để ý. Phí nhiều hơn nữa, chỉ cần có áo điều hòa chống đạn này cũng có thể rất nhanh kiếm lại tiền. Viên Cầu cười hắc hắc nói ra, ngươi ra mặt để cho vị hôn thê của ngươi hỗ trợ quảng cáo, đối với sự tình áo điều hòa chống đạn ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi. Bởi vì cái gọi là giả giả thật thật thật thật giả giả. Viên Cầu vẻ mặt tự tin nói. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, ngươi sẽ. Góc truyện audio.com, chủ động ra mặt bạo lộ, ngươi ra mặt sẽ không có người hoài nghi ngươi. Nếu như áo điều hòa chống đạn là xuất từ trên tay của Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu lại không muốn để cho người khác biết rõ, cái kia nhất định sẽ che giấu rất sâu, như thế nào lại để cho vị hôn thê của mình đến quảng cáo. Cái này không phải bạo lộ chính mình sao? Mà Trần Thanh Đế làm như vậy thật đúng là không có người hoài nghi áo điều hòa chống đạn cùng Trần Đại Thiếu hắn có quan hệ gì. Cũng chính bởi vì nghĩ tới điểm này, Trần Thanh Đế mới định làm như vậy. Dù sao, như loại áo điều hòa chống đạn này, cho dù là không làm bất luận quảng cáo gì, cái kia tuyệt đối cũng sẽ là hàng bán chạy. Kể từ đó, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều đám người đặc thù chú ý. Viên Cầu là lão bản của áo điều hòa chống đạn, hơn nữa, quan hệ giữa Viên Cầu cùng Trần Thanh Đế, Trần Đại Thiếu rất dễ bị đám người đặc thù kia tập trung. Trần Đại Thiếu có thể phát hiện trên người người khác có năng lượng lạ lẫm, người khác cũng rất có thể phát hiện trên người của hắn có năng lượng lạ lẫm. Cả hai kết hợp lẫn nhau, dễ dàng để cho người hoài nghi áo điều hòa chống đạn này là xuất từ trong tay Trần Thanh Đế. Kết quả như vậy cũng không phải là Trần Đại Thiếu muốn thấy. Trần Thanh Đế chủ động bạo lộ tìm Bùi Ngữ Yên quảng cáo trước lộ ra hắn cùng áo điều hòa chống đạn này có quan hệ, ngược lại không có người sẽ hoài nghi. Cái áo điều hòa chống đạn này là Trần Đại Thiếu chế tạo ra. Ai ngốc đến mức chủ động bạo lộ chính mình, vô luận là Trần Đại Thiếu hay là Viên Mập Mạp cũng đều muốn lợi dụng loại tâm lý này. Trần Đại Thiếu, sự tình tìm Bùi Ngữ Yên làm quảng cáo giao cho ngươi rồi. Viên Cầu nâng 30 bộ đồ quân trang lên, nói ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun ta trước đi vẽ mặt, lúc nào quảng cáo ta lại thông chi cho ngươi. Nói xong, Viên Cầu cũng không hề làm bất luận dừng lại gì, hấp tấp bỏ chạy. Hắn rất bức thiết đi vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt. Cách chương.